Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 226, Tiên Thiên Dung Khí Bí Thuật. Huyết U Hậu đồ U cho Mạc Hà chuỗi đeo tay bên trong những vật khác. Mạc Hà tạm thời hoàn toàn không có tìm tòi nghiên cứu hứng thú. Trong tay hắn cái này bị mạng hắn tên là Huyết U Bí Lục Ngọc Giản. Mới là Mạc Hà cảm thấy giá trị nhất vật lớn. Liên tiếp đếm ngày thời gian, Vô Ưu mỗi ngày đều có thể thấy Mạc Hà trong tay bưng cùng một ngọc giản xem. Chốc lát đều không rời tay. Người ở nghịch cảnh bên trong lúc, cái loại đó ở tuyệt vọng bên trong dãy giụa cố gắng. Bỏ mặc có thể hay không thoát khỏi khốn cảnh, nhưng bộc phát ra lực lượng, thường thường vượt xa mình có thể. Phần này Huyết U Bí Lục bên trong ghi chép bí pháp. Mỗi một cái cũng sẽ cho người thán phục. Điều không vinh dự này là Huyết U Hậu Đồ U một người trí khôn, mà là tập hợp rất nhiều người trí khôn kết tinh. Thậm chí là thiên mã hành không phỏng đoán. Thế nhưng thời điểm đồ u chánh sử ở tuyệt cảnh bên trong, bất kỳ một luồng quang minh hắn đều nguyện ý vững vàng bắt. Cho nên bất kể là trí khôn vẫn là vọng tưởng, phàm là có thể được tính đều bị hắn ghi xuống. Hơn nữa nghĩ hết biện pháp đem những thứ này phỏng đoán rơi vào thực sự. Cái gọi là vạn sự khởi đầu nan. Những cái kia bán thành phẩm bí pháp lớn hơn không có giải quyết đồ u vấn đề, suy diễn tới trình độ nhất định liền khó mà tiếp tục. Nhưng là ở đã nở đầu sau đó, sau này suy diễn phương hướng thật ra thì đã rõ ràng. Kém là có thể đem suy diễn xong năng lực. Nếu như có thể đem cái này Huyết U Bí Lục ở giữa bí thuật toàn bộ suy diễn nguyên vẹn, vậy Thanh Mai Quan ngày sau đệ tử hộ đạo thủ đoạn một khối này coi như là bổ túc. Mạc Hà hôm nay tu vi đã không yếu, kiến thức cũng không coi là nông cạn, cộng thêm thức hải bên trong tiên thiên bất diệt linh quang trợ giúp. Mạc Hà đoạn này thời gian bắt đầu thử suy diễn những bán thành phẩm bí thuật, muốn thử đem hoàn thiện có người xưa cơ sở. Mạc Hà trải qua sau một khoảng thời gian lại thật đem ở giữa một môn bí thuật suy diễn hoàn thiện. Mặc dù vẫn là có chút xù xì, cần phải tiếp tục sửa đổi, nhưng lại để cho Mạc Hà sâu sắc khích lệ. Đồng thời trong lòng dần dần dâng lên một cái ý nghĩ: sát ý chém hồn bí thuật. Môn bí thuật này bây giờ uy lực kém không nhiều ở đạo pháp cấp bậc, nhưng sau này tiềm lực bất phàm. Nếu là có một môn sát đạo công pháp cùng chi phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau dưới, nói không chừng sẽ diễn sinh ra một môn kinh khủng sát phạt thủ đoạn. Trong tay cầm một cái mới tinh ngọc giản, Mạc Hà đem mới vừa hoàn thiện môn bí pháp này ghi vào trong ngọc giản. Môn bí pháp này bây giờ hiệu quả hoàn toàn đạt tới bí pháp lúc ban đầu người sáng tạo nơi dự trù như vậy. Ngưng tụ sát ý trong lòng, hóa thành một cái sát ý chi đao, có thể tổn thương hồn thể. Đáng tiếc là môn bí pháp này là lấy sát ý là đao. Ngưng tụ sát ý lúc đó đối với đạo tâm sẽ có một ít ảnh hưởng, để cho Mạc Hà xuất hiện một ít thích giết chóc ý niệm. Cho nên ở bí pháp suy diễn xong sau đó, Mạc Hà liền chủ động tan hết ngưng tụ ra sát ý chi đao. Dĩ nhiên, cái này cũng không đại biểu Mạc Hà sau đó cũng sẽ không tu luyện môn bí pháp này. Chỉ là từ bí pháp mở đầu dạy, cần hơi sửa đổi một chút, không thể dùng sát ý ngưng đao. Loại này sửa đổi đối với Mạc Hà mà nói cũng không khó. Đơn giản chính là dùng những thứ khác tâm trạng thay thế sát ý mà thôi. Ở hoàn thiện một môn bí pháp sau đó, Mạc Hà không có tiếp tục lại đi bắt tay hoàn thiện hắn bí pháp của hắn. Bởi vì Mạc Hà bây giờ có một cái ý nghĩ, hắn muốn mình sáng tạo một môn bí pháp. Trước Mạc Hà ở sau này như thế nào xử lý thức hải bên trong tiên thiên bất diệt linh quang vấn đề, một mực có chút đung đưa không chừng. Tiên thiên bất diệt linh quang hai loại phương thức xử lý hắn đều muốn, cho nên mới tạm thời không làm được cái gì lựa chọn. Mà bây giờ, nhìn rồi huyết u hậu đồ u vì giải quyết đạo tâm chi buồn. Làm ra như thế nhiều bán thành phẩm bí pháp, Mạc Hà cũng muốn sáng tạo một môn bí pháp, có thể để cho tiên thiên bất diệt linh quang đồng thời thỏa mãn mình hai loại nhu cầu. Như vậy, liền không cần phải làm gì lựa chọn, trực tiếp đều phải là tốt. Hơn nữa, Mạc Hà đối với như thế nào sáng tạo môn bí pháp này, đại khái đã có phương hướng. Cái này còn là may mà những cái kia yêu tộc trong ngọc giản nội dung, đặc biệt là cái đó ghi chép một loại yêu tộc pháp khí tế luyện phương pháp ngọc giản, cho Mạc Hà chỉ rõ phương hướng. Mạc Hà muốn đem tiên thiên bất diệt linh quang dung vào tự thân, mục đích là muốn mượn tiên thiên bất diệt linh quang lần nữa kích thích mình tiên thiên chân linh, khôi phục tiên thiên tư chất. Hắn muốn sáng tạo môn bí thuật này, chính là muốn ở giữ được tiên thiên bất diệt linh quang dưới tình huống, vẫn có thể hoàn thành mình cái mục đích này. Yêu tộc kiện pháp khí kia tế luyện phương pháp bên trong, chế tạo khí phôi quá trình, chính là ở trong người hoàn thành, từ đó có thể khiến cho pháp khí và luyện chế người hơn nữa phù hợp, phát huy ra uy lực mạnh hơn. Mạc Hà sáng tạo bí pháp ý nghĩ chính là dọc theo cái phương hướng này, hơn nữa đi sâu vào một ít, không chỉ là ở trong người chế tạo khí phôi, dứt khoát lại đem tiến hơn một bước, đem pháp khí hoàn toàn dung hợp cùng tự thân, như vậy cũng có thể đạt tới Mạc Hà một cái mục đích khác, mượn tiên thiên bất diệt linh quang khôi phục mình tiên thiên chân linh. Môn bí pháp này thân thể to lớn ý nghĩ chính là như vậy. Vậy kiện yêu tộc pháp khí tế luyện thuật thành tựu tham khảo, cộng thêm huyết u bí lục bên trong rất nhiều bán thành phẩm bí pháp bên trong, vậy giống vậy có một ít có giá trị tham khảo. Cho nên Mạc Hà đối với mình sáng tạo môn bí pháp này xác suất thành công có rất lớn lòng tin. Thông qua hoàn thiện sát ý chém hồn bí thuật, Mạc Hà đã biết sáng tạo môn bí pháp này, bước đầu tiên phải làm gì? Muốn đạt tới mình thiết tưởng loại trình độ đó, bước đầu tiên chính là ở trong người ngưng tụ thành khí phôi. Cái này khí phôi phải cùng tự thân tương quan chặt chẽ. Hơn nữa nếu có thể đủ chứa tiên thiên bất diệt linh quang, ở Mạc Hà hôm nay thế giới, cũng không tồn tại tiên thiên linh bảo loại vật này. Thiên địa cũng sẽ không tự đi thay ngén thành phẩm pháp khí loại. Cho nên tiên thiên bất diệt linh quang muốn ở cái thế giới này lần nữa thành là tiên thiên linh bảo, Mạc Hà liền phải tự mình luyện chế một kiện có thể chứa tiên thiên bất diệt linh quang khí phôi. Mọi việc có hại nhất định có lợi. Thiên địa sẽ không tự đi thay ngén linh bảo. Mạc Hà thức hải bên trong cái này tiên thiên bất diệt linh quang, vậy giống vậy ít đi trưởng thành thượng hạn hạn chế. Ở Mạc Hà vốn là thế giới, cái này tiên thiên bất diệt linh quang, dù là ở thai nghén sau khi thành công, vậy tối đa chỉ có thể đạt tới thượng phẩm tiên thiên linh bảo trình độ. Mà ở hôm nay thế giới, hoàn toàn có thể tiến hơn một bước, mà muốn trưởng thành đến bước này, tiên thiên bất diệt linh quang phải có khí phôi. Hôm nay tiên thiên bất diệt linh quang bên trong mặc dù đã có ba đạo hoàn chỉnh tiên thiên thần cấm, hơn nữa đạo thứ tư vẫn còn ở diễn hóa bên trong, nhưng Mạc Hà đã có thể nhận ra được một cái vấn đề. Tiên thiên bất diệt linh quang bên trong nơi có thể chứa tiên thiên thần cấm là có thượng hạn, khi đạt tới cái này hạn mức tối đa sau đó, tiên thiên bất diệt linh quang bên trong muốn ở ra đời mới tiên thiên thần cấm là được một kiện chuyện không thể nào. Cho nên, nhất định phải có khí phôi, có thể cùng tiên thiên bất diệt linh quang hòa hợp, đem tiên thiên bất diệt linh quang hóa là tiên thiên linh bảo, mới khá lấy tiếp tục trưởng thành. Bất quá trước đề ra điều kiện là, Mạc Hà là tiên thiên bất diệt linh quang lựa chọn khí phôi, không thể là quá kém cái loại đó, nếu không vậy sẽ ảnh hưởng đến tiên thiên bất diệt linh quang trưởng thành hạn mức tối đa. Như thế nào ở trong người luyện chế như vậy một kiện khí phôi? vừa có thể và tự thân chặt chẽ tương liên, thậm chí hoàn toàn dung hợp. Mạc Hà bây giờ đã biết nên làm như thế nào. Lên thiện nhược thủy, lợi vạn vật mà không tranh. Người chi dục vọng, thiện ác dạy mà vô cùng tận. Lấy một món âm thần làm xương, lấy vô cùng chi niệm là liệu. Hối đạo tâm một lò, dung là khí phôi. Ngồi ở hai cây dưới cây thanh mai, Mạc Hà ở trong tay ngọc giản bên trong viết xuống môn bí pháp này mấu chốt bước tấu. Thức hải bên trong vậy đạo tiên thiên bất diệt linh quang. Tương lai diễn hóa phương hướng, nhất định là một kiện cùng nước có liên quan tiên thiên linh bảo. Thủy lợi vạn vật mà không tranh, có thể bao dung hết thảy. Lên thiện nhược thủy, biết lắng nghe, cho nên khí phôi trong tài liệu sẽ không có yêu cầu gì. Chỉ cần không phải có mâu thuẫn liền tốt, lòng người tư đổi, thiện ác hỗn loạn chi niệm cùng nhau mà vô cùng. Dù là tiên nhân, thái thượng vong tình, cũng không cách nào hoàn toàn chặt đứt lòng người dục vọng. Bởi vì bản thân này chính là sinh nhi làm người một số. Vô cùng vô tận, Mạc Hà dự định lấy một món âm thần làm xương, dùng tự thân vô cùng chi niệm là vật liệu, lấy đạo tâm là lò luyện, tới chế tạo cái này kiện khí phôi. Như vậy khí phôi luyện chế thành công sau đó, mặc dù tạm thời sẽ không vô cùng mạnh, nhưng là tự thân liên tục không ngừng thiện ác dục vọng sẽ không ngừng hội tụ trên đó. Để cho cái này kiện khí phôi không ngừng trưởng thành, chỉ cần Mạc Hà còn sống, vẫn có thể suy tính, như vậy kiện khí phôi liền có thể không ngừng đổi được mạnh mẽ. Có thể nghĩ ra như vậy phương pháp, còn may mà Mạc Hà hoàn thiện sát ý chém hồn bí thuật. Để cho Mạc Hà rõ ràng liền phải làm thế nào lợi dụng sát ý lực lượng. Đồng thời một mà ra ba, người có thất tình lục dục, vô cùng thiện ác ý niệm, sát ý có thể ngưng tụ sát ý chi đao. Vậy những thứ khác các loại ý niệm cũng có thể bị lợi dụng, hiện ra cường đại lực lượng. Theo Mạc Hà biết, Bách gia học trong phái rất nhiều học phái, bọn họ bí thuật, thật ra thì liền cùng người các loại tâm trạng có liên quan. Cũng tỉ như nói Hoàng Văn gia, một bài thi từ, một thiên văn chương là có thể thông qua trong đó ẩn chứa tâm trạng, thi triển ra thần kỳ bí thuật. Mạc Hà sáng tạo môn bí pháp này, mở đầu bước đầu tiên, thật ra thì chính là mấu chốt nhất bước tấu. Làm bước đầu tiên này mấu chốt trình tự bị sau khi hoàn thành. Sau này bước tấu, đối với Mạc Hà mà nói liền dễ dàng hơn. Đơn giản chính là khí phôi luyện chế thành công sau đó. Bằng vào vậy một món âm thần bộ xương, để cho khí phôi cùng tự thân dung hợp, sau đó dung nhập vào tiên thiên bất diệt linh quang, lần nữa kích thích tự thân tiên thiên chân linh. Những thứ này bước tấu Mạc Hà không có hoa quá nhiều tâm tư, cũng đã nghĩ đến phải làm thế nào làm. Mấy ngày sau, vừa vặn ở thanh mai quan quả thanh mai thành thục đang lúc, Mạc Hà hoàn toàn hoàn thành mình môn bí pháp này. Thành, ngồi ở hai cây dưới cây thanh mai, Mạc Hà chung quanh thân thể cũng tràn ngập một cổ mê người quả thơm, nhưng là Mạc Hà nhưng là không nhúc nhích chút nào. Vẻ mặt chuyên chú ở ngọc giản trong tay bên trong, viết xong bí pháp sau cùng một hàng chữ, sau đó trên mặt mới lộ ra một nụ cười, đem chuyện của mình làm xong. Mạc Hà hít một hơi thật sâu, tràn ngập ở chung quanh thân thể vậy cổ quả thơm, bị Mạc Hà hút vào trong miệng mũi, cái loại đó mê người mùi vị, ngay tức thì sẽ để cho Mạc Hà tinh thần chấn động. Không khỏi được có chút mồm miệng sinh mồ hôi, ngẩng đầu nhìn về trên cây quả thanh mai. Đây là thanh mai quan hoàn thành xây dựng thêm sau đó. Ở tinh thần lực thời khắc bồi bổ hạ, hai cây thanh mai mới kết nhóm đầu tiên trái cây. Bề ngoài liền cùng trước kia có chút không cùng. Nguyên bản ở mấy ngày trước không có thành thục trước, và trước kia quả thanh mai thật giống như kém không nhiều. Bây giờ sau khi chín, thành thục trái cây bề ngoài, tựa hồ mang theo một ít đặc biệt thật nhỏ màu vàng lấm tấm. Tựa như ánh sao tô điểm trên đó, bề ngoài nhìn như cao hơn. Nhìn những thứ này quả thanh mai, Mạc Hà lập tức chỉ muốn lấy một cái nếm thử một chút. Bất quá ở chỗ này trước, liên quan tới ngọc giản trong tay, hắn còn phải làm một điểm nho nhỏ kết thúc. Bàn tay ở ngọc giản bề ngoài phất qua, Mạc Hà ở ngọc giản bề ngoài để lại mấy chữ: Tiên Thiên Dung Khí Bí Thuật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/tong-sins-nối-tiu-nối-tai-gạch-nối-dou-gạch-nối-tsi-gạch-nối-đi-ô-gạch-nối-tsi-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.